Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trong phòng họp, Triệu Lôi tức giận không thôi. Dư Tiểu Lệ và Tôn Thành Tài cứ bám mãi lấy nhà ta, có biết xấu hổ là gì không? Hóa ra khi Tôn Nguyễn mới xuôi nam không lâu, đã có người bắt chước thế ngoại tiên mở một cửa hàng trang sức trên đường Giải Phóng. Có điều khác với bên này là tự sản tự tiêu, đối phương nhập hàng từ phương Nam về bán, nhưng mà giá cả vô cùng rẻ, nhìn qua chất lượng sản phẩm cũng giống đồ của thế ngoại tiên, giá lại chỉ bằng một nửa. Sau khi nghe tin, tất nhiên Triệu Lôi sẽ đi hỏi thăm một chút, cuối cùng phát hiện ra là cửa hàng của Tôn Thành Tài và Dư Tiểu Lệ. Tô Nguyễn nói, ảnh hưởng tới doanh thu nhà chúng ta không? Triệu Lôi nói, chuyện này thì không có. Nói tới đây, anh ta mới có chút hả giận. Dù sao kiểu dáng nhà chúng ta vẫn đẹp hơn, khách quen đều thích dùng hàng nhà chúng ta. Nhưng tôi thấy bọn họ buôn bán cũng không tệ. Triệu Lôi tức ở chỗ Dư Tiểu Lệ vô sỉ. Nếu đổi thành người khác, khả năng Triệu Lôi sẽ hoàn toàn không tức giận. Nhưng Dư Tiểu Lệ này thì khác. Ban đầu phản bội bọn họ còn chưa tính, sau đó lại cướp khách nhà bọn họ. Vì thực lực không có sau này phải rút lui. Cuối cùng vậy mà lại phỏng theo cách bài trí cửa hàng nhà bọn họ. Phải biết rằng chỉ một gian cửa hàng trang sức nho nhỏ này thôi, riêng bài trí đã phải để ý rất nhiều điểm. Trước kia Tô Nguyễn phải chỉ dạy bọn họ từng chút một. Nghiêu Xuân Phân ở bên cạnh bổ sung, còn đặt tên là Thiên Ngoại Tiên, nữa, logo cũng làm rất giống, rõ ràng là đang tranh đấu với nhà chúng ta. Tô Nguyễn bật cười, chị nói như vậy là quá đề cao bọn họ rồi. Tô Nguyễn cho rằng, có lẽ Dư Tiểu Lệ đang muốn chứng minh bản thân không sai. Tô Nguyễn làm được, cô ta cũng làm được, cô ta chỉ muốn tự lựa chọn đường đi cho mình, không phải phản bội. Tô Nguyễn ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói với Ngư Xuất Phân. Bảo mấy người mới thiết kế vài kiểu nho nhỏ ít vốn, hiệu quả không tệ thì bớt ra một dây chuyền sản xuất, chuyên môn làm sản phẩm cấp thấp. Hai mắt Triệu Lôi sáng ngời, chúng ta có thể bán rẻ hơn cô ta. Nghĩ một lát, Tô Nguyễn lại viết ra ba chữ, trốn Đào Nguyên. Đi đăng ký nhãn hiệu này, Triệu Lôi khó hiểu, chúng ta mở thêm cửa hàng mới bán nó sao? Vậy phí tổn sẽ rất lớn nhỉ? Đặt trong cửa hàng chúng ta bán không được à? Tô Nguyễn nói. Mấy thứ này đặt trong cửa hàng, giá trị nhãn hiệu thế ngoại tiên sẽ giảm. Có phải càng ngày chúng ta càng khó mời thêm cửa hàng mới gia nhập hay không? Tô Nguyễn hỏi, Vân Chi chưa hiểu Lôi sửng sốt. Đúng vậy, vì thị trường thành phố Yến gần như đã bão hòa rồi. Tô Nguyễn nói. Trang sức thế ngoại tiên chúng ta bán không tính rẻ, cố ý nhắm vào khách hàng trung và cao cấp. Cho nên có thể mở ra hai cửa hàng ở thành phố Tân Thị cách vách phát triển không tồi. Trong nội thành thành phố Yến có thể mở hơn 20 cửa hàng, còn các thành thị tuyến 2 tuyến 3 gần như không có thị trường, ít nhất trong vòng vài năm tới đều không có. Cửa hàng kia của vợ chồng Tôn Thành Tài không cướp được khách nhà chúng ta, vì căn bản không cùng phân khúc thị trường. Triệu Lôi nói, cho nên chúng ta phải mở thêm một cửa hàng nhằm vào thị trường cấp thấp. Tô Nguyễn cười, sau này chúng ta sẽ trở thành cửa hàng trang sức cao cấp giống Thịnh Triều. Nếu mở cửa hàng giá thấp sẽ lẫn lộn đầu đuôi, sản phẩm cấp thấp chúng ta chỉ bán xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng có thể buôn bán sản phẩm cấp thấp, ví dụ như đám Tôn Thành Tài xuống phía Nam nhập xỉ, những người khác chỉ chưa tiện đi mà thôi. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ xây dựng trốn Đào Nguyên thành nhãn hiệu bán xỉ sản phẩm trang sức ở phía Bắc. Đúng rồi, quản lý Điền có tới không? Triệu Lôi nói, tới rồi, vừa nhận chức một tuần trước. Tô Nguyễn gật đầu, gọi anh ta tới đây, đúng lúc để anh ta làm chuyện này. Không sai, Tô Nguyễn đã đào được quản lý Điền từ Bách Hóa Kim Hâm. Trước đây vì Mạnh Đông em trai của nhân tình ông chủ Bách Hóa Kim Hâm quấy rối, hợp đồng giữa Thế Ngoại Tiên và Bách Hóa Kim Hâm chỉ thiếu bước cuối cùng bị cắt đứt. Vì Lưu Kim Hâm bị bắt ngây người trong đồn công an hơn một tuần mới ra, nên vợ ông ta đã nhúng tay vào trung tâm Bách Hóa. Khi ấy quản lý Điền từng muốn tiếp tục hợp tác, nhưng Lưu Kim Hâm căn bản không có tinh lực quản chuyện này. Hóa ra sau lần đó, vợ ông ta muốn nắm chặt quyền lợi của trung tâm Bách Hóa. Đương nhiên Lưu Kim Hâm không đồng ý rồi, vì thế hai vợ chồng đánh qua đánh lại. Với nhãn hiệu nhỏ bé như Thế Ngoại Tiên tất nhiên cả hai đều không thèm để ý. Mãi cho đến khi Thế Ngoại Tiên dùng tốc độ nhanh chóng, lục tục xuất hiện trong các trung tâm Bách Hóa lớn khác, hai người mới phát hiện ra điều gì đó. Đợi khi nghe được thế ngoại tiên có châu báu thịnh thế nâng đỡ, bọn họ thật sự hối hận không thôi. Phải biết rằng bọn họ vẫn luôn muốn tìm cơ hội hợp tác với châu báu thịnh thế, trước khi Lưu Kim Hâm bị bắt thiếu chút nữa đã thành công. Sau đó bọn họ lại bảo quản lý Điền tới mời hợp tác, nhưng khi ấy sản lượng trang sức của nhà xưởng không đủ cung cấp, đã tạm thời từ chối, chủ yếu là vì Tô Nhuyễn cảm thấy sợ là Bách Hóa Kim Hâm hết thuốc chữa rồi. Sự thật đúng như những gì Tô Nhuyễn dự đoán, hợp tác không thành, quan hệ giữa hai vợ chồng Lưu Kim Hâm càng gay gắt, một người chỉ trích đối phương bị sắc đẹp làm mờ mắt để tình nhân hủy hoại trung tâm Bách Hóa, một người chỉ trích đối phương không biết kinh doanh, nhãn hiệu nhỏ như thế ngoại tiên cũng không xử lý được. Tóm lại, thế lực của hai vợ chồng ngang nhau, công ty Bách Hóa hao tổn vô cùng lớn. Tô Nhuyễn nhân cơ hội đó mời quản lý Điền tới chỗ mình. Nhưng thời buổi này người muốn đi ăn máng khác đều tương đối thận trọng, đều hy vọng làm ở một nơi đến già, nên quản lý Điền vẫn luôn chần chừ chưa đồng ý, mãi cho đến tháng trước, ngay cả tiền lương Bách Hóa Kim Hâm cũng không phát đúng hạn, hạng mục đơn giản do quản lý Điền trình lên đã được bà chủ đồng ý, sau đó lại bị ông chủ từ chối, cuối cùng anh ta cũng lạnh lòng, tiếp nhận lời mời của Tô Nhuyễn. Cách chương